Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 186, Đào Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy món linh quang loè loè pháp khí đánh tới, cái kéo, giáo ngắn, cự trảo, lục xiên ngoại hạng hình quái dị pháp khí tuần tự đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng quang mang càng phát ra ảm đạm lưu dài nguyên trên tay màu vàng trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách cho mày trận pháp thủ không được, đại gia theo ta cùng một chỗ nghênh địch chém giết địch nhân. Lưu Giải Nguyên một bên la lớn, một bên hướng trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết, màn ánh sáng màu vàng lập tức tán loạn không thấy, hắn tế ra một viên lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu, đánh về phía hạ xuống màu vàng con dấu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc viên cầu hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, che mất màu vàng con dấu. Lưu Giải Nguyên ống tay áo khẽ vỗ, năm thanh thanh quang loè loè phi kiếm từ đó bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái dài năm trượng thanh sắc cự kiếm chém về phía màu vàng con dấu. Những người khác cũng nhao nhao điều khiển pháp khí công kích nện xuống màu vàng con dấu, nếu như bị màu vàng con dấu nện xuống, tất cả mọi người muốn chết. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màu vàng con dấu bị mấy chục kiện pháp khí đánh nát bấy. Mười mấy con độc trùng hướng phía Lưu Giải Nguyên bọn hắn lao đến, sau lưng mọc lên bốn cánh hắc sắc ngô công, toàn thân tử sắc bát trảo nhện, ra bên trên có đại lượng nổi mụt to lớn con cóc vân vân. Tại độc trùng phía trước còn có mười mấy món ngoại hình quái dị pháp khí, Lưu Giải Nguyên đang muốn nghênh chiến, chỉ nghe một tiếng kinh hô. Nam Cung vợ chồng chạy trốn. Vương Trường Sinh nhìn tận mắt Nam Cung thần bóp nát một trương thổ độn phù cùng Tống Ngọc Phượng độn địa chạy trốn. Hắn nhớ không lầm, Nam Cung Thần đã từng đấu giá tiếp theo lá phù bảo, hắn thế mà ngay cả đánh đều không đánh, lập tức liền chạy trốn. Nam Cung Thần vợ chồng chạy trốn, Vương Trường Sinh mấy người cũng không có tác chiến tâm tư. Lý Hồng Nguyên bóp nát một trương hỏa độn phù, hóa thành điểm điểm ánh lửa tán loạn. Những người khác hoặc bóp nát độn thuật phù triển, hoặc tế ra phi hành pháp khí. Vương Trường Sinh tốc độ cũng không chậm, hắn bóp nát một trương thổ độn phù trốn vào lòng đất không thấy. Lâm Quân Đình tế ra phi hành pháp khí còn chưa kịp nhảy tới, vài kiện pháp khí đã đến trước người hắn, hắn vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người. Quảng cáo, đúng lúc này, hai cái bàn tay lớn màu vàng đột nhiên từ mặt đất chui ra, bắt lấy Lâm Quân Đình hai chân. Hai thanh lục sắc phi xiên vây quanh Lâm Quân Đình sau lưng, lóe lên liền biến mất xuyên thủng hắn đầu, Lâm Quân Đình ngã trên mặt đất khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Bàn tay lớn màu vàng tự nhiên là Vương Trường Sinh kiệt tác, lúc đương thời mấy tên trúc cơ tu sĩ sử dụng thổ độn phù đào tẩu, hắn chui xuống đất về sau, sử dụng một chương cự lực phù, về phần Lâm Quân Đình chết hay không, hắn liền mặc kệ. Tại hoàng quang bọc vào, Vương Trường Sinh nhanh chóng hướng phía sâu trong lòng đất lặn xuống. Hơn một canh giờ về sau, Vương Trường Sinh chui ra mặt đất, trên thân bảo bọc một tầng dày đặc màu vàng vòng bảo hộ. Hắn hiện tại là tại một mảnh màu xanh trong rừng trúc, hắn thu liễm tự thân pháp lực ba động, để cạnh nhau ra bản thân thần thức. Để hắn thở dài một hơi chính là phụ cận không có tu sĩ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Cung Thần lâm trận bỏ chạy, bằng vào gia tộc kia lực ảnh hưởng, chưa chắc sẽ nhận trừng phạt, Vương Trường Sinh lâm trận bỏ chạy, nếu là trở về Tiên Duyên Thành, khẳng định không có quả ngon để ăn. Hắn cân nhắc lại lo, dự định trở về Thanh Liên Sơn, dẫn đầu bộ phận tộc nhân tiến về nước khác Tống Quốc thắng, Vương Trường Sinh lâm trận bỏ chạy sự tình nếu như bị chấn động rớt xuống ra, khẳng định không chiếm được lợi ích Ngụy Quốc thắng, trên tay hắn dính lấy Ngụy Quốc tu sĩ máu tươi, Ngụy Quốc chưa hẳn dung hạ được hắn. Cân nhắc đến Ngụy Quốc tu sĩ có thể sẽ điều tra, hắn không có lập tức trở về Thanh Liên Sơn, cất bước hướng phía trước đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn đi ra rừng trúc, một cái chật hẹp sơn cốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, khoát tay, ba thanh màu lam phi đao bắn ra, hướng phía một mảnh lùm cây chém tới. Trường Sinh biểu ca, là ta. Triệu Ngưng Hương thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng từ lùm cây bên trong vỡ ra, bên ngoài thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, ba thanh màu lam phi đao bỗng nhiên cải biến phương hướng, bay trở về ống tay áo của hắn. Vừa rồi thời điểm chạy trốn, Triệu Ngưng Hương bóp nát một chương mộc độn phù trốn. Ngưng Hương biểu muội, chỉ một mình ngươi a? Vương Trường Sinh có chút khẩn trương mà hỏi, hắn sợ Triệu Ngưng Hương hội mang theo hắn trở về Tiên Duyên Thành. Trường Sinh biểu ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không đốc thúc ngươi trở về tiền tuyến, ngươi nếu là không để ý, liền cùng ta cùng một chỗ tránh mấy ngày. Triệu Ngưng Hương nói xong, quay người hướng trong cốc đi đến. Vương Trường Sinh một chút do dự, đi theo. Sơn cốc cuối cùng có một đầu thật dài thác nước thanh thủy rót vào một cái đầm nước bên trong. Triệu Ngưng Hương dưới chân hiện ra một đoàn màu trắng đám mây, bay vào thác nước không thấy, Vương Trường Sinh theo sát phía sau. phía sau thác nước có một đầu dài mười mấy trượng từ thông đạo, cuối cùng là một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ đơn sơ thạch thất có rõ ràng nhân công mở vết tích. Triệu Ngưng Hương lấy ra một cái lục sắc bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, trịnh trọng xông Vương Trường Sinh nói ra. Trường Sinh biểu ca, chờ Ngụy Quốc tu sĩ rời đi, ngươi liền trở về Thanh Liên Sơn đi. Yên tâm, ta sẽ không mật báo, nếu là ta không có ở đây, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút Triệu gia. Vương Trường Sinh do dự một chút đáp ứng, tò mò hỏi. Ngưng Hương biểu muội, ngươi còn muốn trở về tiền tuyến? Ta còn có việc muốn làm, nhất định phải trở về tiền tuyến ta. Triệu Ngưng Hương còn chưa nói xong, liền bị Vương Trường Sinh đánh gãy. Cẩn thận, có người tới, bọn hắn giống như phát hiện chúng ta. Hắn đứng dậy đứng ở thông đạo bên tay phải, Triệu Ngưng Hương đứng ở bên tay trái, hai người mặt mũi tràn đầy đề phòng. Bọn hắn rõ ràng đã thu liễm tự thân pháp lực ba động, làm sao còn có người phát hiện bọn hắn ở chỗ này? Chẳng lẽ đối phương thần thức cường đại dị thường, liễm khí thuật vô dụng? Tại hạ Nam Cung Thần, không biết bên trong đạo hữu xưng hô như thế nào? Nam Cung Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, bọn hắn vừa rồi tại nơi xa chân trời nhìn thấy một bóng người bay vào trong thác nước, liền muốn trốn ở cùng một chỗ, coi như bị Ngụy Quốc tu sĩ phát hiện, cũng có người có thể ngăn chặn địch nhân, cho bọn hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn về phía Triệu Ngưng Hương, mặt mũi tràn đầy do dự. Trường Sinh biểu ca, ngươi đi mời bọn hắn vào đi. Trì hoãn quá lâu, bị Ngụy Quốc tu sĩ phát hiện liền phiền toái. Triệu Ngưng Hương ngữ khí rất bình thản, đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một vòng sát ý quảng cáo. Vương Trường Sinh cảm thấy Triệu Ngưng Hương nói rất có lý, tiến lên hai bước cao giọng nói ra. Nam Cung đạo hữu, tại hạ Vương Trường Sinh, các ngươi nếu là không ghét bỏ, liền vào đi. Miễn cho Ngụy Quốc tu sĩ phát hiện. Triệu Ngưng Hương bước nhanh đi đến nơi hẻo lánh, lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh, chen vào một cây màu xanh đàn hương, nhóm lửa, lại tay lấy ra Lam Vũ Lất Phất Phù Triện, bóp nát về sau, đỉnh nhỏ màu xanh biến mất không thấy. Nàng làm hết thảy, đều bị Vương Trường Sinh phát hiện. Trường Sinh biểu ca, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nếu là sợ hãi, liền đi đi thôi. Triệu Ngưng Hương cho Vương Trường Sinh truyền âm nói. Lúc này, Nam Cung Thần cùng Tống Ngọc Phượng bay tiến đến, trên thân hai người bảo bọc một tầng dày đặc màu xanh vòng bảo hộ, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nhìn thấy Triệu Ngưng Hương, Tống Ngọc Phượng lông mày nhíu một cái, liền muốn rời khỏi, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Mau bỏ đi mất trên người vòng bảo hộ, thu liễm pháp lực ba động, hai người các ngươi muốn chết ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng chết. Triệu Ngưng Hương lạnh lùng nói, ngữ khí có chút bất thiện. Địch nhân liền tại phụ cận, Nam Cung Thần cùng Tống Ngọc Phượng không dám thất lễ, vội vàng triệt tiêu vòng bảo hộ thu liễm tự thân pháp lực ba động. Bọn hắn tìm một cái góc khoanh chân ngồi xuống, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Vương Trường Sinh mơ hồ đoán được cái gì, hắn vốn định rời đi, không muốn cuốn vào, thế nhưng là địch nhân liền tại phụ cận, lúc này rời đi, rất không sáng suốt. Hắn một chút do dự, tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, ngừng thở. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, tựa hồ có người tại phụ cận đấu pháp, bốn người không dám tiết lộ một tia pháp lực ba động. Non nửa khắc sau, tiếng nổ đùng đoàng biến mất, bọn hắn y nguyên không dám rời đi. Cách chương